Hokage chi Uchiha Akira, chương 33, Rinnegan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, phanh, phanh, thân mình Susanoo mà Akira đang điều khiển trực tiếp bị 6 thanh kiếm đâm nát bét. Cả thân thể Susanoo có khả năng hỏng mất, khóe miệng Akira liên tục co quắp lại. Hắn mặc dù điều khiển Susanoo nhảy lùi lại nhưng cũng không tránh thoát được đòn tấn công của người thanh niên kia. Ngay lập tức Akira điều động từ quả cầu lửa màu đen bắn ra một đám chùm lửa bắn về phía người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly. Người thanh niên tóc vàng cười lạnh cũng không thèm để ý đến ngọn lửa đen bắn về phía hắn. Hai tay hắn kết ấn sau đó phát động nhẫn thuật. Ầm, ầm, từ phía dưới mọc lên một đám cây cối. Đám cây cối nhất thời gắt gao bọc lại cơ thể Susanoo của Akira. Đồng thời Susanoo của người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly cũng bị lửa đen Amaterasu đốt cháy, tuy nhiên ngay sau đó đám lửa đen này rơi lã chã trên đất để lộ ra con Susanoo có vài phần bị hỏng nhưng những vết thương của nó nhanh chóng liến lại. Bàn tay người thanh niên kia ngay lập tức kết ấn lại một đám cây mọc lên đem đám lửa đen này vùi lấp xuống sâu trong lòng đấy. Khuôn mặt Akira cực kỳ kinh hãi, tuy nhiên hắn không có ý định dừng lại. Bàn tay vươn ra đem thanh kiếm quét ngang, sau đó từ hai bên Akira xuất hiện một luồng gió sắc bén đánh về phía thân mình người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly kia. Người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly cười lạnh. Ngay sau đó từ phía dưới chân hắn lại mọc lên một cái tường đất khổng lồ đem ngọn gió của Akira ngăn trở ở bên ngoài. Ngọn gió đánh lên tường đất phát ra những tiếng vô cùng chói tai. Hai tay người thanh niên tóc vàng lại kết ấn, ngay sau đó dưới đất xung quanh hắn xuất hiện một đám rồng gỗ hướng về phía Akira trực tiếp cắn nát, muốn đem Susanoo đánh nát. Nhất thời khóe miệng Akira liên tục co giật. Hắn chưa bao giờ gặp mộc độn bá đạo như vậy. Akira biết được mình có thể bắt chước mộc độn nhưng chẳng có hữu ích gì trong trường hợp này. Người thanh niên này quá mạnh mẽ, so sánh mộc độn thì hắn thua là cái chắc. Nhất thời sau lưng Susanoo xuất hiện một cái cánh cực lớn, khi mà đám rồng gỗ cắn về phía Susanoo của Akira thì Susanoo vươn tay ra đem thanh kiếm chém cụt. Đám rồng gỗ nâng thân mình hắn bay vút lên không trung. Thân mình Susanoo người thanh niên kia cũng trực tiếp xuất hiện đôi cánh bay vút lên không trung. Hai người muốn tiến hành giao chiến trên không trung. Akira hừ nhẹ một tiếng. Từ phía lòng bàn tay Susanoo xuất hiện ngọn lửa đen bùng lên. Trong không khí hội tụ một đám khí lưu sắc bén. Đám khí lưu này ngay lập tức đánh xuyên qua quả cầu lửa màu đen đồng thời đánh về phía người Susanoo của người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly. Người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly bình thản không động nhưng Susanoo của hắn lại đưa thanh kiếm lên. 6 thanh kiếm ngay lập tức múa may từng đợt vết cắt hình nữa, vầng trăng mang theo ánh sáng sắc bén đánh về phía thân mình Akira. Phanh, phanh, phanh, nó trực tiếp va đập với những cơn gió mang theo ngọn lửa màu đen đang bùng cháy. Mặc dù nó không thể dập tắt ngọn lửa màu đen nhưng lại đem ngọn lửa màu đen phản hồi đánh bay ngược lại trên thân thể Susanoo mà Akira đang điều khiển. Phanh, phanh, phanh. Ngay lập tức Akira cũng không có vội. Hắn vội vã sử dụng chiếc khiên chắn trước lực tấn công bá đạo của người thanh niên kia. Từng ngọn gió mang theo ngọn lửa màu đen hung hăng nện thẳng về phía thân mình khổng lồ của Susanoo đem nó bốc cháy. Người thanh niên tóc vàng cũng ngay lập tức nhân cơ hội này hắn há miệng ra phun ra từng cụm lửa cực kỳ bá đạo bắn về phía thân mình khổng lồ của Susanoo. Thân mình Susanoo mà Akira đang điều khiển vẫy mạnh cánh bay đi tránh đòn này. Đồng thời ngọn lửa đen trên tay của Susanoo mà Akira điều khiển rực cháy. Toàn bộ ngọn lửa đen đang đốt cháy trên thân mình Susanoo hội tụ lại hình thành nên một cái thương đen ngòm. Susanoo trực tiếp cầm cây thương đâm về phía Susanoo mà người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ kia điều khiển. Người thanh niên đưa một thanh kiếm kéo lên đem cây thương bằng lửa đen mà Akira ngưng tụ đánh nát. Tuy nhiên khiến cho người thanh niên tóc vàng kinh ngạc là không biết từ lúc nào mà ngọn lửa màu đen đã tập hợp trên thanh kiếm. Thanh kiếm Akira trực tiếp dùng lửa đen phủ lên. Nó dài ra trực tiếp đâm về phía đầu Susanoo, nơi chứa đựng người thanh niên tóc vàng. Người thanh niên tóc vàng không hề bất loạn. Hắn ngay lập tức chém một kiếm hất ngược lên với tốc độ cực kỳ nhanh, đồng thời thân mình của hắn cũng điều khiển Susanoo nùi lại. Ngọn lửa đen ngay lập tức ăn mòn thân mình Susanoo, tuy nhiên nó nhanh chóng bị sốc cách ra rơi lả tả xuống không khí. Akira cũng thừa thắng truy kích. Từ bàn tay hắn bắn ra một tia phi đao. Phi đao trực tiếp đâm vào kẽ hở của Susanoo mà người thanh niên kia đang điều khiển. Người thanh niên tóc vàng giật mình, không nghĩ đến được mình bị tập kích nhanh như vậy. Hắn lách người ra tại trong Susanoo, tuy nhiên thân mình của hắn đã bị rạch một vết thương. Nhân cơ hội này Akira vung kiếm lên chém nát bả vai của Susanoo, đem hắn đánh bật xuống phía dưới đất. Tuy nhiên bả vai cùng vài chỗ vết thương của Susanoo mà người thanh niên tóc vàng nhanh chóng liền lại. Nhân cơ hội mấy tay của Susanoo mà người thanh niên đang điều khiển kia bị đánh nát. Akira nhanh chóng dùng ngọn lửa đen bắn ra những tia tiễn lửa đen chằng chịt lên người khổng lồ Susanoo mà người thanh niên kia điều khiển. Hắn ngay lập tức vươn kiếm lên cắt ra những dòng gió sắc bén đem ngọn lửa đen đánh lùi, nhưng một số tia tiễn lửa màu đen vẫn bắn lên người của hắn. Nhất thời Susanoo của người thanh niên kia bị chùm lửa đen bao bọc lại. Tuy nhiên lửa đen cũng nhanh chóng rơi xuống tạo ra một con Susanoo đầy vết thương. Vết thương trên mình Susanoo rất nhanh liền lại. Tuy nhiên thanh phi đao lấp lóe tại vị trí gần thanh niên ngay lập tức biến hình. Nó biến thành Akira, ngay sau đó Akira dùng thanh kunai trực tiếp đâm xuyên ngực người thanh niên này. Bị thanh kunai đâm xuyên qua ngực trái thì cả một vòi máu bắn ra. Susanoo của người thanh niên có xu hướng hỏng mất. Akira cũng chớp ngay cơ hội dùng Susanoo bản thân tiếp cận áp sát. Chiếc khiên làm giá đỡ còn thanh kiếm trực tiếp hướng lên muốn chém về phía người thanh niên tóc vàng kia. Người thanh niên tóc vàng vươn tay ra đánh nát Akira đang ở bên trong Susanoo của hắn. Nhất thời Akira biến thành một đám không khí. Đây rõ ràng là ảnh phân thân của Akira. Trong khi đó Akira thật đang sử dụng Susanoo tiến hành áp sát hắn. Khi mà Susanoo đang áp sát vào gần thần mình gần như hỏng mất của Susanoo mà người thanh niên tóc vàng kia điều khiển thì đôi mắt hắn mở ra. Con người của hắn xoay tròn. Ngay sau đó mắt của hắn biến đổi trở thành một màu tím cùng với những gợn sóng vô cùng quỷ dị. Một cỗ xích lực mạnh mẽ đánh về phía Susanoo mà Akira đang điều khiển đem Susanoo của hắn đáng bay. Phanh! Cả người Susanoo bị một cỗ lực đẩy bài xích, ngay cả Akira ở bên trong thân mình khổng lồ của Susanoo cũng cảm giác được vô cùng đau đớn. Người thanh niên kia trực tiếp dùng tay vỗ nhẹ lên ngực trái đang bị kunai đâm xuyên qua, đem thanh kunai bắn ngược lại. Một vòi máu từ ngực của hắn vọt ra ở sau lưng. Ngay sau đó hai tay người thanh niên này kết ấn vết thương liền lại trong nhát mắt. Máu của hắn cũng bị Susanoo hong khô thanh cho. Ánh mắt người thanh niên chăm chú nhìn về phía người khổng lồ Susanoo mà Akira điều khiển bị đánh bay. Người thanh niên thở vài hơi, trên huyệt thái dương của hắn nhỏ ra một giọt mồ hôi hiếm thấy. Bàn tay Susanoo mà người thanh niên điều khiển được xây dựng lại liên tục đánh ra những tia kiếm hình nửa vầng trăng vô cùng sắc bén. Nó đánh mạnh về phía Susanoo Akira. Susanoo Akira trong lúc bay phải vỗ cánh vài lần mới có thể ổn định lại thân mình của mình. Tuy nhiên một đám hình nửa vầng trăng đỏ rực sáng chói đánh về phía thân mình Susanoo Akira. Một đám tia sáng nửa vầng trăng này vô cùng nhiều, khiến cho Akira lạnh cả tóc gáy. Hắn ngay lập tức đưa khiên nhanh chóng chắn vùng đâu nơi bảo vệ Akira. Đồng thời Akira điên cuồng thúc giục chakra đảm bảo cho thân mình Susanoo nhanh chóng khôi phục. Phanh, phanh, phanh. Thân mình khổng lồ của Susanoo xuất hiện một đám vết thương chồng chất. Chân tay Susanoo hoàn toàn bị đánh nát. Ngay sau đó Akira cảm giác được một cỗ hấp lực mạnh mẽ đem Akira kéo về phía trước. Cỗ hấp lực này hoàn toàn không thể kháng cự. Thân mình Susanoo Akira bay thẳng về phía thân hình khổng lồ Susanoo của người thanh niên kia. Bàn tay Susanoo người thanh niên kia liên tục múa kiếm, hàng chục tia sáng đỏ hình nửa vầng trăng bắn về phía người Susanoo Akira. Akira chỉ có thể bị động dùng chiếc khiên chắn trước người. Khi mà đến gần Susanoo người thanh niên kia thì Akira giật mình bởi vì hắn cảm nhận được lượng chakra của mình đang điên cuồng trôi đi với tốc độ khủng khiếp, toàn bộ lượng chakra nhanh chóng ngưng tụ chiếc khiên bị trôi đi. Thân mình Akira ngay lập tức để lộ trong không khí. Một cỗ bài xích lực mạnh mẽ đánh lên người Akira đem cả người hắn đánh bay. Ngay sau đó hai thanh một thanh phi đao trực tiếp bắn với tốc độ rít gió đâm xuyên qua cổ họng Akira cùng với ngực của hắn đem cổ họng cùng với buồng tim của hắn đánh nát. Akira cảm giác được tử vong giống như sát vai hắn mà qua. Con mắt hắn rung lên. Nó điên cuồng quay tròn cuối cùng nó nhanh chóng tạo ra một con người kỳ quái. Con người này có màu tím và những vòng tròn gợn sóng đồng tâm ở trong con mắt Akira. Bởi vì không muốn mình bị chết thì ngay lập tức Akira sử dụng gia dục hỏa phượng hoàng. Từ con mắt của hắn trào ra một ngọn lửa ngay lập tức bao bọc lấy cơ thể của Akira. Tuy nhiên khiến Akira giật mình là một cỗ hấp lực đem cơ thể Akira nhanh chóng hút lại sau đó một bàn tay khổng lồ trực tiếp đem hắn tóm lấy. Ngay sau đó đột hai người giống y hệt người thanh niên tóc vàng bay ra. Một người nhanh chóng đánh mạnh vào gáy của hắn. Một người khác thì vươn tay ra trực tiếp móc ra con mắt Akira đang ở trên hốc mắt của Akira. Akira chỉ cảm giác được mình đau nhói ở hai mắt ngay sau đó hắn cảm giác được mình hoàn toàn lâm vào hôn mê. Cảnh sắc trở nên tối đen lại. Từ hai khóe mắt Akira chảy ra một dòng máu do hai mắt mình bị móc đi. Khi hắn từ từ mở ra đôi mắt của mình, cảm giác đầu có chút choáng váng tuy nhiên cảnh sắc lờ mờ nhanh chóng hiện rõ trước mặt Akira. Hai bàn tay Akira đưa ra, hắn nhìn về phía tay mình sau đó bồi hồi nói, ta không có chết, ta không phải bị móc mắt sau đó bị đánh ngất sao. Tuy nhiên khiến cho Akira kinh ngạc là đôi mắt của mình hình như có sự biến đổi cực kỳ lớn. Hắn cũng không biết thế nào cho phải. Bất chợt một âm thanh khiến cho Akira giật mình tỉnh lại. Ngươi không có chết nhưng bị móc mắt là thật. Ai? Akira kinh ngạc hô lên một tiếng. Ngay sau đó hắn ngẩng dậy nhìn thấy được thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly đang đứng tựa lưng vào vách tường lẳng lặng nhìn về phía hắn. Người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly lạnh nhạt lên tiếng nói. Ngươi chưa có chết nhưng bị móc mắt là thật. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Akira sờ lên thân thể của mình thấy được thân thể của mình đã hoàn toàn khỏi hẳn. Akira đưa bàn tay ra nhìn về phía bàn tay. Đôi mắt của hắn biến đổi thành màu tím cùng với các đường gợn sóng đồng tâm. Akira lên tiếng hỏi, đôi mắt của ta, chuyện gì đã xảy ra? Người thanh niên đeo mặt nạ hồ ly nhàn nhát đáp lại. Mắt của ngươi chẳng qua chỉ là tiến hóa lên từ vĩnh cửu Mangekyo Sharingan thành Rinnegan mà thôi. Có cần kỳ quái đến mức ấy không? Cái gì? Akira hoàn toàn kinh ngạc hô lên. Hắn giống như nhớ lại những gì lão già lục đạo tiên nhân đã nói. Tuy nhiên Akira quan sát chung quanh thấy được hình như hắn đang ở trong một ngôi tháp. Akira tò mò lên tiếng hỏi. Đây là đâu? Tháp, nơi nguồn sức mạnh Ryumiaku bắt đầu. Nó là một nguồn năng lượng vô hạn. Nơi mà chúng ta đang đứng chính là đất nước Roran. Người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly bình thản đáp lại. Cái gì? Chúng ta đang ở Roran? Akira có vài phần kinh ngạc. Hắn lên tiếng hỏi. Ngươi vì sao mang ta đến đây? Vì sao ngươi không giết chết ta? Chấm. Người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly từ từ kéo xuống mặt nạ của mình. Hắn để lộ khuôn mặt vô cùng anh tuấn. Tuy nhiên khuôn mặt này rơi vào mắt của Akira khiến cho Akira trợn mắt há hốc mồm ra. Người thanh niên kia bình thản lên tiếng nói. Tên của ta là Uchiha Nawaki. Ngày sinh là XXXXX. Ngươi hãy nhớ cái tên này cùng với ngày sinh của ta. Khuôn mặt của ngươi. Akira chỉ thẳng về phía người thanh niên. Hắn hít thở không thông bởi vì khuôn mặt này quá giống với Sunet có 7 phần giống nàng khiến cho hắn suýt chút nữa nhận lầm. Từ trong không khí xuất hiện một gợn nước xoáy. Một người thiếu nữ trực tiếp xuất hiện trước mặt người thanh niên tên Nawaki kia. Thấy được Nawaki thì thiếu nữ có mái tóc màu đỏ này lên tiếng hỏi. Nawaki, hắn là ai vậy? Nawaki chỉ mỉm cười nhìn về phía nàng nói. Sau này nàng sẽ biết. Chúng ta sắp phải rời đi nơi này rồi. Nghe được lời này thì thiếu nữ khá là xinh đẹp có mái tóc màu đỏ kia chỉ thở dài một hơi lên tiếng hỏi. Chúng ta sắp phải rời đi sao? Chúng ta nhất định phải đi hay sao? Đầu Akira gật xuống. Hắn lên tiếng nói. Đúng vậy. Sarah, nếu anh ở lại đây thì sẽ rất nguy hiểm, em hiểu mà. Nói đến đây trên khuôn mặt Akira xuất hiện một nụ cười. Hắn lên tiếng hỏi. Đúng rồi, Nasuhi sau này cũng sẽ là nữ nhân của anh, hy vọng hai người sẽ sống chung với nhau thật tốt. Nghe được lời này thì Sarah chỉ hừ lạnh một tiếng. Người thanh niên này cười khổ dùng ngón tay gãi gãi sống mũi của mình sau đó lên tiếng nói. Sarah mở giúp anh Ryumiaku đi. Ánh mắt Sarah liếc về phía hắn sau đó xoay người tiến về phía nơi phong ấn Ryumiaku bước đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có phải là... Akira lên tiếng hướng về phía người thanh niên kia tò mò hỏi thì bị thanh niên kia đánh ngắt quãng. Hắn lẳng lặng lên tiếng nói. Ngươi hiểu là tốt rồi. Ông ấy đã thu thập xác của Murio. Dòng năng lượng Gego. Ngôi sao cùng với 9 cái đuôi của 9 con vĩ thú. 9 thứ này trong đó chỉ có một là ngôi sao làng tinh tú, tôi đã thu thập cho ông ấy mà thôi. Thu thập 9 cái đuôi vĩ thú. Xác Murio. Akira khe khẽ lẩm bẩm. Ngay sau đó hắn giật mình nhớ lại những lời mà lục đạo tiên nhân đã nói về một con quái vật tên thần thụ. Sau đó ông chia nguồn năng lượng thành 9 con. Akira không nghĩ rằng trong tương lai mình lại muốn thu thập mấy thứ này. Toàn thân hắn run rẩy và khiếp sợ. Hắn biết mình muốn làm gì rồi. Khi mà thiếu nữ có mái tóc màu đỏ kia đọc lên thì ngay lập tức nguồn năng lượng của Ryumiaku nhanh chóng tràn ra ngoài. Nawaki thấy vậy thì mỉm cười nhìn về phía thiếu nữ lên tiếng nói. Cảm ơn em Sarah. Sarah ngay lập tức trừng mắt nhìn về phía hắn hỏi. Nawaki, anh đến tột cùng có bao nhiêu nữ nhân vậy hả? Hai vai Nawaki nhún nhún, hắn cười nói. Không nhiều a, hai tay Sarah phất xuống. Nàng gắt lên nói. Không nhiều là bao nhiêu? Nawaki cười khổ đáp. Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau khi trở về được chứ? Hắn trực tiếp hút Sarah vào trong không gian dị giới của hắn. Sau khi Sarah bị hút vào trong không gian dị giới thì Nawaki thở dài ra một hơi. Bàn tay Nawaki cầm ra mấy tờ giấy. Hắn hướng về phía nguồn suối của Ryumiaku mà bước đi. Akira lẳng lặng đi theo hắn. Nawaki đưa ra một đống quyền trục giải đầy trên đất. Akira nhìn thấy vậy mà cực kỳ kinh ngạc. Bởi những quyển trục này đều có chữ viết của Akira. Những thứ này là những thứ hắn phong ấn đều có ghi chép và vẽ hình dáng từng công dụng của hắn. Nawaki quay đầu về phía Akira lên tiếng nói. Hiện giờ là nhiệm vụ của anh. Uchiha Akira. Đầu Akira nhẹ nhàng gật xuống. Hắn đưa bàn tay ra lật ra từng quyển trục một. Một đám quyển trục xuất hiện trước mặt Akira. Akira ngay lập tức kết ấn xuất hiện một đám đồ khổng lồ bên cạnh Akira. Thấy được diện tích quá lớn thì Akira nhíu mày lại. Hắn hít một hơi sau đó kết ấn lập tức xuất hiện một đám ảnh phân thân Akira. Ảnh phân thân Akira mỗi người cầm lấy một quyển trục sau đó đem quyển trục mở ra. Một đám xúc tu cùng đuôi của 9 con vĩ thú xuất hiện trước mặt Akira. Đồng thời hắn nhanh chóng dùng khả năng Susanoo cùng với đôi mắt của mình nhanh chóng hợp nhất 9 loại năng lượng do 9 cái đuôi hợp lại. Khi mà thân thể Murio thì đó là một cái xác khá lớn. Nó nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ không gian ở đây. Khóe miệng Akira liên tục co quắp lại. Hắn đem 9 nguồn năng lượng đã hợp nhất thành một quả cầu lớn trong tay Akira. Nhất thời Akira giật mình bởi vì hắn cảm giác được trong người chúng lại tràn ngập ra ý chí. Nawaki nhíu mày lại sau đó lên tiếng nói. Để đó cho tôi. Bàn tay của hắn trực tiếp vươn ra chạm vào quả cầu sau đó đem quả cầu rút ra một thứ gì đó hư ảo có hình 9 cái quái vật hồ ly. Mèo, ngựa, ngay sau đó quả cầu ngay lập tức trở nên yên lặng. Akira trực tiếp cầm trong tay ngôi sao bỏ vào trong xác của Murio. phía dưới chân hắn đặt một cái bình chứa một đôi luân hồi nhãn. Thứ này chính là đôi mắt của hắn đã một lần tiến hóa. Hắn bây giờ đang cười khổ trong lòng bởi vì hắn thực sự chính là một nhà máy sản xuất Mangekyo Serinyan. Hắn rất tỉ mỉ làm đủ mọi thứ. Dùng xác của Murio làm thân xác. Dùng năng lượng Zeller làm mạch máu. Dùng ngôi sao làng tinh tú làm long châu. Dùng Rinnegan làm long nhãn. Hắn muốn tạo ra một con thập vĩ với cái tên Ryu. Nhất thời khi mà hắn muốn tiến hành công việc thì hư ảnh một lão già xuất hiện trước mặt Akira. Hắn cười nhẹ nhàng nói. Cậu bé, đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi. Lần này xem như là lần thứ hai nhỉ. Trên miệng của lão già xuất hiện một nụ cười hòa ái. Thấy vậy Akira thở dài một hơi lên tiếng nói. Đúng vậy, là lần thứ hai. Lão già cười sau đó nhìn về phía Nawaki lên tiếng nhẹ nhàng đồng thời vuốt râu mình nói. Không tệ, không tệ. Akira lên tiếng hỏi. Lục đạo tiên nhân, tại sao ông lại xuất hiện ở đây? Nghe được lời này thì Nawaki mở to mắt nhìn về phía lão già lơ lửng trong không khí. Bởi vì Akira biết được lão già nên Nawaki không có tấn công lão già. Tuy nhiên khi nghe nói lão già là lục đạo tiên nhân thì Nawaki lên tiếng nói. Ông là lục đạo tiên nhân? Người đã sáng tạo ra nhẫn giới hay sao? Đầu lão già nhẹ nhàng gật xuống. Hắn lên tiếng nói. Lục đạo tiên nhân chính là danh hiệu người đời tặng cho lão phu. Ngươi có thể gọi lão phu một tiếng Hagoromo. Đôi mắt Akira cau lại. Hắn lên tiếng hỏi. Ông xuất hiện ở đây chẳng lẽ chỉ để nói những điều này sao? Hai. Xem ra lão phu quả thực lỗi thời rồi. Bàn tay lão già đưa lên vuốt nhẹ râu của mình. Hắn nhìn về phía Akira sau đó lên tiếng nói. Ngươi mặc dù mang theo hai loại chakra mà đạt được một phần chakra của lão phu, nhưng nếu như ngươi không nắm giữ âm dương độn là không có cách nào tạo ra thứ mà ngươi muốn. Hai mắt Akira nhíu mày lại. Hắn có nghe chút ít đến thứ này. Hắn lên tiếng hỏi. Âm dương độn. Đôi môi giả nua lào giã lục đạo tiên nhân mấp máy lên tiếng nói. Thôi để lão phu giải thích đơn giản cho ngươi hiểu. Âm độn chính là tạo hình, dùng ý nghĩ của mình tưởng tượng ra hình thể của vật đó. Tuy nhiên đó chỉ là vật chết không có sức sống mà thôi. Dương độn chính là truyền sức sống vào cho vật thể đó, ngươi đã hiểu hay chưa? Khóe miệng Akira hơi nhếch lên. Hắn gật đầu nói. Có chút hiểu, có nghĩa là tôi không nắm giữ âm dương động là không có cách nào tạo ra một con thập vĩ. Đầu lão già gật nhẹ, bàn tay phất ra. Lão già cười lên tiếng nói. Đúng vậy, vì vậy lão phu mới ở lại đây giúp ngươi tạo ra một vĩ thú 10 đuôi chân chính. Ngươi chỉ cần tưởng tượng một chút là được. Đôi mắt Akira hơi nhắm lại. Bàn tay lục đạo tiên nhân phất ra. Toàn bộ những thứ này nhanh chóng hợp lại. Ngay cả nguồn năng lượng khổng lồ Zeller cũng trực tiếp đổ vào cái đống hỗn hợp đấy. Dưới sự tưởng tượng của Akira thì nó nhanh chóng hình thành. Một lúc sau nó hình thành nên một con hắc long dài đến cả chục trượng bay vòng quanh trong chiếc tháp khổng lồ này. Thấy được hắc long bay vòng quanh nơi này thì lão già lục đạo tiên nhân từ từ biến mất, trên mặt còn xuất hiện nụ cười bình thản. Lão phu hy vọng ngươi có thể mang đến hòa bình cho thế giới này. Lão phu tin tưởng vào ngươi. Con mắt Nawaki trợn tròn nhìn về phía cảnh này. Akira cười khổ gật đầu một cái. Con rồng đen ngòm toàn thân phát ra ánh sáng hắc quang giống hệt màu Suzenu của Akira tiến về phía gần hắn. Con rồng lên tiếng nói. Cha, cảm ơn cha đã tạo ra con. Nghe được lời này thì Akira kinh hãi lên tiếng hỏi. Ngươi, lại có thể nói tiếng người. Con rồng khổng lồ chớp nhẹ đôi mắt Rinnegan của mình. Hắn lên tiếng nói. Cha. Con vốn được cha tạo ra nên con có kế thừa một số kiến thức của cha. Ngoài ra con đã hoàn toàn có suy nghĩ, biết nói chuyện. Biết suy tính. Cha, con còn chưa có tên, xin cha hãy đặt cho con một cái tên. Đôi môi Akira hơi mấp máy, hắn lên tiếng nói. Tên con vốn ta đã chuẩn bị sẵn. Tên của con chính là Ryu. Tên đầy đủ là Uchiha Ryu đi. Con rồng màu đen cực kỳ nhân tính hóa gật đầu nói. Cảm ơn cha. Nói đến đây Akira nhìn về phía dưới thấy được Ryu Miyako vẫn còn sung túc. Hắn lên tiếng hỏi, Ryu, con có thể hay không cắn nuốt nguồn năng lượng này? Nghe được lời này thì con rồng gật đầu. Nó ngay lập tức lao xuống phía dưới. Ngay sau đó nguồn năng lượng Ryu Miyako không ngờ bị nó hấp thu khiến cho Akira kinh ngạc. Đôi mắt của hắn nhìn thấy con rồng có thể hấp thu loại năng lượng tự nhiên này. Con rồng gật gù nói. Cha, con hoàn toàn có thể hấp thu loại năng lượng này dựa vào đôi mắt của con. Nghe được lời này thì Akira thở phào một hơi. Hắn có lẽ hiểu được ý định tương lai của mình. Akira lên tiếng nói. Ryu, cha sẽ phong ấn con dưới Ryu Miyako. Sau khoảng 20 năm sau cha sẽ mở ra phong ấn giải thoát cho con. Nhiệm vụ của con chính là liên tục hấp thu Ryu Miyako ở phía dưới. Nawaki cười khổ sau đó đưa tay lên vuốt ngược đầu lên tiếng nói. Sắp được về rồi sao? Hắn hướng về phía Akira nói. Rinnegan rất mạnh mẽ. Nó hồi phục được cả người đã chết. Tôi đã sử dụng nó để phục sinh nữ hoàng Semaru. Mặc dù đã đem ký ức một số người ở đây thay đổi nhưng tôi hy vọng ngài có thể để ý một chút đến vị nữ hoàng này khi tôi rời đi hay không? Khóe mặt Akira liếc về phía Nawaki nói. Ta hiểu rồi. Đầu Akira nhẹ nhàng gật xuống hướng về phía Nawaki hỏi một tiếng. Ta muốn hỏi ngươi một điều, hắn có yêu ngươi sao? Tất nhiên. Trên mặt Nawaki xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Hắn lên tiếng nói. Mặc dù ông ấy có chút háo sắc nhưng tôi rất yêu ông ấy. Ông ấy là người mà tôi yêu nhất trên đời này. Ân, có lẽ chỉ sau mẹ tôi mà thôi. Trên mặt Akira xuất hiện một nụ cười khổ. Hắn lên tiếng nói. Ta hiểu, ta cũng yêu con như vậy. Không biết từ lúc nào tại trên Ryu Miyako đã bị Akira sử dụng phong ấn. Hắn bước đến trực tiếp dùng cây kunai đặc chế cắm vào nơi đó. Ngay lập tức nguồn năng lượng Ryu Miyako bị phong ấn. Thân mình người thanh niên này nhanh chóng mở ảo dần. Trên khuôn mặt Nawaki xuất hiện nụ cười nói. Gặp lại sau cha của con. Trên mắt Nawaki xuất hiện hơi ướt át. Đầu Akira gật nhẹ. Hắn mỉm cười nói. Gặp lại sau con trai của ta. Hắn cảm giác được mắt của mình có chút rưng rưng. Bàn tay hắn đưa lên lau đi khóe mắt nhìn thấy người thanh niên kia nhanh chóng biến thành hư ảo. Akira hít một hơi sau đó phả ra. Hắn xoay người rời đi khỏi tầng tháp Roran. Cách chương.